Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người bắt đầu làm việc đi. Chiều theo những công việc mà tôi đã nói. Tiểu Liên à, người liên lạc với công ty của bọn họ, không cần phải liên lạc lại, khỏi lãng phí thời gian. Được ạ. Nàng gật đầu lên tiếng. Trưởng phòng Trần cầm tư liệu nàng đưa, xoay người đi tìm giám đốc. Đồng sự trong phòng nháy mắt với nàng, lộ ra vẻ mặt người là số một. Bất quá theo lời giám đốc nói, thời gian thì gấp gáp, mọi người không dám vi phạm thời gian. Mất trật tự như trước, chưa kịp liên lạc với công ty để lấy tư liệu như nàng, nên lập tức trở lại chỗ ngồi tập trung vào làm việc. Chờ một chút, thang máy. Âm thanh quen thuộc vang lên, tình cảnh cũng quen thuộc, khiến cho Hạ Tử Giác đang đứng trong thang máy sửng sốt một chút, khóe miệng bất giác cong lên. Hắn đưa tay ngăn cản thang máy sắp đóng cửa, sau đó lại nhấn nút mở cửa, đợi cho cô gái ngoài thang máy kia đang vội vội vàng vàng tiến tới đây. Hình dáng của nàng càng lúc càng gần, khi chỉ còn cách cửa thang máy có một bước, đột nhiên ngẩng đầu lên hé miệng, tự như muốn đặc biệt cảm ơn người đã chờ nàng. Tuy nhiên khi cùng với hắn bốn mắt nhìn nhau, lại nhận ra hắn bỗng nhiên dừng bước, sau đó hai mắt mở to kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt tự như chính mình gặp quỷ. Tiếp theo lùi một bước về phía sau xoay người bỏ chạy. Hành động của nàng quá mức đột ngột, hơn nữa làm cho người khác rất mực khó hiểu, khiến cho Hạ Tử Giác ngây người một lúc, không tự chủ được mà mở miệng kêu lên. Đứng lại đã. Nàng giả vờ như không nghe thấy. Dịch Tiểu Liên, đứng lại. Hắn kiềm chế không được, lần tiếp theo gọi đích danh của nàng. Dịch Tiểu Liên vốn còn coi như tạm thời bị điếc không nghe thấy, nhưng bảo vệ tòa cao ốc này đã nhanh chóng chặn đường đi của nàng, làm cho nàng không có lựa chọn nào khác, đành phải dừng lại. Trời đất ơi, tại sao lại có thể xảy ra chuyện như thế này? Không phải là nàng đã đến Thiên Cung phái lại rồi hay sao? Chẳng lẽ ép nàng mồng một 15 đều phải đi mới có thể giữ được sự bình an hay sao? Rốt cuộc vì sao tháng này nàng lại rơi đến mức như vậy cơ chứ? Dịch Tiểu Liên tiểu thư. Tổng tài cũng đã tự mình tới phía sau nàng. Rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì đây? Là muốn thanh toán nợ cũ với nàng sao? Mà kệ như thế nào, nợ tới trốn cũng không xong. Trừ việc đón nhận số phận, nàng còn biết phải làm gì bây giờ? Dạ vâng, thưa tổng tài. Cúi đầu xuống, nàng xoay người đón nhận số phận nói. Tại sao người thấy tôi lại xoay người bỏ chạy chứ? Cái này không phải là hắn hỏi quá trực tiếp rồi hay sao? Chồng ta rất là kinh khủng, còn hơn cả cái tên béo Sơn Đại Vương trong ác mộng của người sao? Dịch Tiểu Liên bỗng nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn hắn với vẻ không thể nào tin được. Hắn không thể biết tên Sơn Đại Vương kia, chính là nói về hắn, tuyệt đối là không thể nào. Hôm nay lại đến trễ sao? Tổng tài đại nhân hỏi nàng. Không phải ạ. Nàng nhịn không được thốt lên tiếng. Không có cách nào nghĩ rằng bị hiểu lầm trở thành đại vương đi trễ. Bây giờ đã là 10 giờ, không phải đến trễ thì là cái gì chứ? Hắn nhìn xuống đồng hồ trên tay cất tiếng nói. Buổi sáng ta có việc nên mới xin nghỉ 2 tiếng. Việc này không phải là ngủ trễ, cho nên rất quá xin nghỉ hay sao? Dường như hắn cố ý tìm phiền toái để hỏi nàng. Mới là không phải, là ta thật sự có việc. Nàng tăng thêm ngữ khí trả lời. Thật sao? Giọng của hắn rất là hoài nghi hỏi. Là thật. Dịch Tiểu Liên tức giận trợn mắt nhìn hắn. Thật không hiểu một đại tổng tài như vậy làm sao lại nhàn rỗi đến thế. Tự nhiên lại chạy đến Quảng Việt đi làm trễ hay không của một nhân viên nhỏ bé. Dạ xin hỏi tổng tài còn có chuyện gì nữa hay không? Nếu như không có việc gì nữa, cho phép ta được cáo lui. Nàng còn phải đi làm, cũng không có nhàn rỗi như là hắn nha. Ta cũng phải lên trên, vì vậy cùng nhau đi đi. Tổng tài đại nhân chậm rãi nói, nhưng là nàng lại không muốn cùng với hắn lên trên. Vẫn còn không đi sao? Tổng tài đại nhân dường như đang nhìn nàng để mà nghiên cứu. Ý của ta là, tình huống ngày hôm nay cùng thang máy ngày đó có một chút giống nhau. Tổng tài không sợ gặp ác mộng lặp lại hay sao? Cho nên xin tổng tài cứ đi lên trước, ta đi theo thang máy tiếp theo là được rồi. Nàng chủ động giải thích, ghi nhớ phải giữ khoảng cách với hắn, mắt nhìn chân chạy dựa trên nguyên tắc cao nhất là được rồi. Ta nhớ rằng cái ác mộng đó là người khác làm sợ hãi chứ không phải là ta. Vì vậy đi thôi. Hắn nhìn nàng nói. Hắn rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Hắn không sợ, nhưng nàng sợ là được rồi nha. Ở trong lòng Dịch Tiểu Liên kêu la phản đối, nhưng lại không dám nói những lời này ra ngoài, chỉ có thể cố gắng giữ khoảng cách với hắn, theo hắn tiến vào trong thang máy. Đến thang máy hắn tiến vào trước, rồi sau đó xoay người nhìn nàng không rời. Trong lòng nàng kêu lên một tiếng buồn bã, chấp nhận số mệnh đi theo vào trong thang máy, rồi sau đó nhấn nút tầng cần lên, lùi về một góc cách xa hắn nhất. Thang máy chậm rãi đi lên. Trên người ta có bệnh truyền nhiễm sao?